Đạo trưởng tiên sinh, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Húc nhận được điện thoại, trực tiếp lái xe xuống núi đón Hạ Tuy. Gần đây bản thân cô là người không thể ngồi yên, vậy mà lại bị ông nội bắt ép phải nghỉ nửa ngày, hơn nữa biệt thự nhà bọn họ lại ở bên kia sườn núi, vòng quanh sườn núi còn phải đi lên thêm một chút, để Hạ Tuy tự đi thật lãng phí thời gian. Việc này thì Giang lão gia vô cùng đồng ý, cũng không tiếp tục giữ cháu gái lại chơi cờ với mình nữa, liên tục xua tay bảo cô đi nhanh. Giang Húc lái một chiếc xe thể thao môi trần màu đỏ, tốc độ không nhanh lắm, xuống tới chân núi nhìn thấy Hạ Tuy ôm Hạ Dạ, lưng đeo ba lô, dưới chân có thêm một con chó đang chờ ở cột mốc bên đường, liếc mắt nhìn trong lòng Hạ Tuy cười trêu chọc. Hạ trưởng phòng, anh tìm đâu ra đứa trẻ lớn như vậy? Thoạt nhìn so với lần trước còn trắng tròn mũm mĩm dễ thương hơn, muốn sờ. Giang Húc lúc ở thế giới trong mơ đã từng nhìn thấy Hạ Dạ, ánh mắt của cô tốt, tuy rằng không rõ vì sao Hạ Dạ lại lớn nhanh như vậy, còn có thể quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng vừa nhìn là đã có thể nhận ra Hạ Dạ. Hạ Tuy cười đi lên phía trước, liếc nhìn Giang Húc, khí tức tản mát ra từ miếng ngọc bài nhỏ treo trên cổ cũng không yếu đi, khí sắc của Giang Húc cũng rất tốt. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tình hình cụ thể là thế nào? Hạ Tuy không tiếp lời nói đùa của Giang Húc, chủ yếu là hắn cũng không biết nói đùa với người khác như thế nào. Giang Húc cũng không để ý, chủ động mở cửa che câu hắn, Hạ Tuy khom lưng xách tiểu hắc ngồi lên. Giang Húc đặt hai tay lên vô lăng, đầu ngón tay gõ gõ như đang nhảy múa. Lúc đầu thì còn tốt, có ngọc bài thì cô ta chỉ dám ở phía xa nhìn tôi, ngẫu nhiên xuất hiện trong tấm kính thì cũng chỉ nhìn chằm chằm, ồn ồn ào ào nói chút chuyện ma quỷ. Cũng chính là tối hôm qua cô ta đột nhiên từ trong gương bò ra, may mà bộ dáng lúc đó của cô ta rất bình thường, cho nên tôi đã đạp cô ta trở về, dù sao bây giờ ở những nơi có gương hay mặt phẳng có thể phản chiếu thì tôi đều không dám chủ động ngước nhìn. Nói thật cảm giác này thật là khó chịu, dù sao bây giờ có rất nhiều nơi có thể xuất hiện vật có thể phản chiếu, từ cửa kính các tòa nhà, tủ kính rồi kính chiếu hậu, Giang Húc cảm giác nếu thời gian kéo dài thêm chút nữa, có thể bản thân mình sẽ bị suy nhược thần kinh luôn. Nói xong nói Giang Húc đảo mắt nhìn tiểu hắc vài lần, nhận ra đây chính là con chó dữ rất nổi tiếng mà trước kia mình từng xem qua ảnh chụp trên mạng, nhất thời bật cười. Sao lại đột nhiên từ đen biến thành trắng rồi? Có điều màu trắng quả thật hấp dẫn hơn nhiều, có thể để tôi ôm nó một chút không? Được khen là xinh đẹp, tiểu hắc rất vui vẻ, đối với người xa lạ như Giang Húc cũng cảm thấy rất có cảm tình. Cái này thì cần phải hỏi nó, tiểu hắc hỏi ngươi kia. Tiểu hắc từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu ư ử, có chút nũng nịu từ trên đùi Hạ Tuy đứng lên vẩy vẩy lông, làm cho đám lông trên người nó càng thêm bồng bềnh, sau đó không chút khách sáo nhảy lên ngồi xổm trên đùi Giang Húc. Giang Húc nhìn thấy Hạ Tuy vậy mà lại nói chuyện với chó con, nhất thời liền rõ ràng đây không phải là một con cún cưng tầm thường, vốn muốn nói lời xin lỗi tỏ ý mình quá đường đột, không nghĩ tới cún con lại nể mặt mình như vậy, thuận tay liền gãi gãi cằm tiểu hắc. Nhìn Hạ Tuy đã thắt dây an toàn, lúc này mới khởi động xe lên núi. Tiểu hắc sờ thật là thích màu lông trắng như tuyết vậy, còn mềm, nhìn giống đám mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Húc cũng là người thành tinh, suy nghĩ một chút lại phân tích cảm xúc của cún con, vừa động não liền hiểu rõ tiểu hắc là một công chúa nhỏ yêu cái đẹp, ngoài miệng tuyệt không keo kiệt lời khen ngợi. Quả nhiên chờ cô khen xong, tiểu hắc vui vẻ đặt hai chân lên cánh tay của cô, lấy đầu cọ cọ lên cổ tay cô, Giang Húc nhìn thấy mà phải cố nhịn cười, sợ cún con lại cho rằng mình nói không nghiêm túc. Hạ Tuy làm sao biết những điều quanh con này, trong mắt của hắn tiểu hắc chính là một bé gái, cho nên bình thường đối đãi với tiểu hắc cũng như đối với con gái mình vậy, bao dung cưng chiều nhưng cũng bảo trì khoảng cách nhất định, nên căn bản không biết một câu khen ngợi vẻ bề ngoài đối với một giống cái yêu cái đẹp có uy lực lớn thế nào. Thoạt nhìn tiểu hắc rất thích cô, sợi tua rua trên ngọc bài của cô và ông nội Giang là cắt từ lông của tiểu hắc, yêu ma quỷ quái nhìn thấy sẽ khiếp sợ. Lái xe không nhanh lắm, vùng ngoại ô không có các tòa nhà cao tầng, nên có nhiều gió hơn, dọc đường đi cây cối xanh ngát, xe mui trần, gió thổi nhẹ nhẹ vào người rất thoải mái. Lợi hại vậy sao, tiểu hắc thật là lợi hại, vừa xinh đẹp lại còn có bản lĩnh nữa. Giang Húc lấy tay vuốt vuốt tiểu hắc, lời này là thật lòng, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, nếu bên cạnh mình có một chú chó như vậy, thì còn gì phải sợ nữa, có cũng là những thứ đồ vật kia sợ cô. Tiểu hắc sủa gâu gâu hai tiếng, giọng trong trẻo, vừa nghe đã biết tâm trạng nó rất vui vẻ. Hạ Dạ ngả người vào lòng Hạ Tuy, nhìn tiểu hắc bị người ta nói mấy câu đã dụ dỗ được rồi, trong lòng nhịn không được thở dài. Với bộ dáng này mà canh giữ địa phủ, sợ rằng sẽ bị lũ quỷ dụ dỗ bắt đem đi hầm canh luôn. Trên đường đi ngang qua phòng bảo vệ thì lái xe chậm lại, Giang Húc nói chuyện với Hạ Tuy, không chú ý người khác, người giữ cổng nhìn thấy Giang Húc thì trực tiếp mở cửa, hai người tự nhiên cũng không biết trong phòng bảo vệ đã có người chụp mấy tấm hình. Mèn ơi, nhanh như vậy. Nhìn, một nhà ba người, đang vui vẻ bên nhau, bảo vệ ngẫm nghĩ, lén lút chép lại một bản sao của camera theo dõi, ban đêm, tài khoản Weibo chính chủ của phóng viên giải trí nổi tiếng. Chu Bái Bì, đặc biệt chúc mừng, cũng cố ý đính kèm một bức ảnh mơ hồ. Ảnh chụp tuy rằng mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn rõ diện mạo của hai người ngồi trong xe, như vậy dân mạng vừa nhìn là có thể nhận ra hai người nọ là ai. Đây không phải chính là tổng giám đốc của giải trí Húc Dương đã từng oanh tạc điện ảnh và truyền hình Đông Dương đây sao? Bên cạnh là người, chồng trước, giảm béo thành công lại còn có thêm khí chất tiên phong đạo cốt của cô ấy. Có thể vì chụp ảnh lúc xe đang chạy cho nên nhìn diện mạo của hai người hơi mơ hồ, nhưng dù mơ hồ, vẫn có thể nhìn ra trong lòng của tiên sinh chồng trước ôm một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm. Cho nên, si căng đan đình đám Hạ Nhị thiếu ngoại tình ly hôn ầm ĩ lúc trước rốt cuộc là thật hay giả? Kế tiếp giống như có phản ứng dây chuyền, lúc nửa đêm lại có người tung tin Hạ Nhị thiếu tay trắng rời nhà, quần áo đồ dùng đều là Giang Húc phái người đóng gói đưa đi, quả thực chính là hận không thể khiến Hạ Nhị thiếu chỉ mặc mỗi cái quần cộc rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc trước làm ầm ĩ tưởng chừng cả đời không qua lại với nhau, kết quả chỉ 3-4 tháng sau chồng trước ôm một đứa trẻ cùng vợ trước cười nói vui vẻ đi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại có một topic rất bạo dạn phân tích tuy rằng không có nói rõ, nhưng cách hành văn lại dẫn người ta suy nghĩ đến một loạt âm mưu dương mưu chiêu cuối cùng chính là Hạ Nhị thiếu và Giang Tổng cùng nhau ám toán Hạ Thị các kiểu hận không thể biên thành cuốn tiểu thuyết tranh đoạt gia sản trốn hào môn. Lúc này Hạ Tuy và Giang Húc không hề biết mình bị chụp lén, dù sao khu biệt thự Danh Sơn cũng là khu nhà giàu nổi tiếng, công ty quản lý đương nhiên cũng phải khiến cho chủ nhà tin tưởng năng lực của bọn họ chứ. Trên đường đến nhà họ Giang chính là biệt thự mà Hạng Thịnh chuyên dùng để mở party, Hạ Tuy thuận miệng hỏi một câu. Hạng gia cũng không biết đã chọc phải ông lớn nào, trong khoảng thời gian này rất thê thảm, đầu tiên là Hạng Tam thiếu mà gia chủ Hạng gia thương yêu nhất bị phán ngồi tù, sau đó các công ty dưới danh nghĩa của Hạng gia lần lượt bị điều tra, các công ty đối tác phát hiện có biến nên nhanh chóng tháo chạy. Hạng gia kinh doanh bách hóa tưởng muốn giải quyết luôn rất dễ dàng, người buôn bán, chỉ cần có người quyết tâm muốn điều tra, nhất định có thể điều tra ra vấn đề. Giang Húc tâm trạng không tệ, bởi vì cô ấy cũng từ việc này mà vớt vát được không ít chỗ tốt. Tâm trạng tốt sau đó lại có chút ý tứ mèo khóc chuột, nếu thế lực phía sau không đủ mạnh, một khi không cẩn thận làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, vậy thì thật sự muốn anh chết thì anh phải chết thôi, bởi vậy mới nói rất nhiều người có tiền sau này đều tìm mọi cách để ra nước ngoài định cư. Có điều Giang Húc cũng chỉ tưởng tượng như vậy, cô vẫn rất yên tâm với tập đoàn của nhà mình, chủ yếu bởi vì bất kể là cô hay là ông nội, đều là người không quá coi trọng tiền tài. Giang Húc thích cảm giác đấu đá trên thương trường, tiền kiếm được hàng năm đều sẽ đóng góp cho quốc gia một phần rất lớn, cho đi cũng rất tình nguyện, dù sao Giang Húc rất tự tin, cho đi bao nhiêu cô sẽ kiếm lại càng nhiều hơn. Hạ Tuy không rõ những chuyện trên thương trường, nghe thấy kết cục của Hạng gia thì cũng chỉ bình thản nghe. Sau khi vòng qua hai cái hồ, Giang Húc trực tiếp lái xe vào cánh cửa sắt lớn khắc hoa văn, sau đó ném chìa khóa xe cho người chờ bên cạnh, dẫn Hạ Tuy ôm Tiểu Hắc vừa nói vừa cười bước vào đại sảnh. Ông nội con đã đón người trở lại rồi, thằng nhóc A Tuy này có thể xem như đến hôm nay. Đây là Giang lão gia mặc đường trang, rộng thùng thình, phòng chừng vừa rồi Giang Húc lái xe đến cổng lớn ông đã nghe được tin tức, lúc này vừa vặn đi tới mỉm cười cho Hạ Tuy một cái ôm thân thiết, nhưng ánh mắt đã tập trung nhìn vào Hạ Dạ trong lòng Hạ. Cách Trương,